Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 237, cũng là tập cuối của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Độc Hành Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Tuấn Anh cũng cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần kết của bộ truyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 237. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống, bên trong lục đạo luân hồi tập kết thần hồn của hàng tỷ vạn chúng sinh. Nếu là không có lục đạo luân hồi che chở, thần hồn của những người này sẽ bị hoàn toàn giết sạch, trọn đời không thể phục sinh. Tổ thần cười ha ha, lại một quyền đánh tới lục đạo luân hồi. Loại kiên hồi như các ngươi chết cũng đáng, chúng ta mở lại thiên địa, lại luyện chúng sinh, lại là một đại thế giới. Diệp Húc giận dữ, lại thúc giục Di Đà Thiên Địa Tháp ngăn cản. Tổ thần cũng không khỏi thật sự nổi giận, lập tức ra tay với Diệp Húc. Thanh đế thầm than một tiếng, chỉ phải nâng lên tinh thần, cùng Diệp Húc liên thủ chống lại tổ thần, không cho Diệp Húc bại vong trong tay tổ thần, khiến cho mình lực cổ thế cô. Dưới sự thúc giục của Nguyên Thủy Thiên Vương, lục đạo luân hồi chuyển động không ngớt, nhất thời lục đạo thực lực luân hồi vận chuyển, chỉ thấy hàng tỷ vạn chúng sinh rậm rạp như mưa rào trào ra từ trong luân hồi, lập tức bị năng lượng trong nguyên thủy mạng thai chấn thành bột mịn. Vô số thần hồn bi thảm là bị hút vào bên trong luân hồi. Nguyên Thủy Thiên Vương ha ha cười lớn, trong nháy mắt mọi người bị hút vào trong luân hồi, rồi đột nhiên nghịch chuyển luân hồi, mạnh mẽ rút lấy nguyên thần hồn chúng sinh. Chỉ thấy vô số thần hồn tuôn ra vào bên trong luân hồi, biến mất không thấy đâu nữa. Nguyên Thủy Thiên Vương giật mình, đột nhiên một gốc cây ngọc thụ nhô lên cao quét xuống, quất bay y đi, cũng là Diệp Húc tế lên nguyên thần, quét y xuống khỏi lục đạo luân hồi. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Vương tuy rằng bị ngọc thụ quét tới, nhưng chưa từng bị thương, có chút thất hồn lạc phách. Vừa rồi y nghịch chuyển luân hồi, chuẩn bị rút lấy thần hồn nguyên thần chúng sinh để tụ tập tàn hồn cho 3.000 cường giả chứng đạo tiền đình, làm cho bọn họ hết thảy sống lại, lại chưa từng nghĩ đến xuất hiện một màn vốn không có trong dự kiến của y, mà là luân hồi lại hút thần hồn sinh sinh vào bên trong đó, cắt đứt ảo tưởng của y. Hiền Vương, ta luyện chế lục đạo luân hồi lại, sao có thể không để lại một chút hậu thủ mở cửa sau chứ? Diệp Húc toàn lực thúc giục Gì Là Thiên Địa Tháp trấn áp xuống, cười mà nói: lục đạo luân hồi chính là ta tự mình luyện thành, bóp méo lục đạo với ta mà nói đều không phải là không thể làm được, chỉ cần bóc ra một đạo quy tắc trong lục đạo luân hồi là được rồi. Nguyên Thủy Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, một trường chụp nâng Di La Thiên Địa Tháp lên, không cho bảo tháp này hạ xuống. Cùng lúc đó tổ thần đi nhanh vọt tới, song trường xê dịch quấy Nguyên Thủy Mạng Thai như một chiếc cối xay thật lớn, muốn nhát Nguyên Thủy Thiên Vương bay vào trong đó sinh sôi cắn nát. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng cả kinh, đột nhiên một cây búa xuất hiện ở trong tay, không chút nghĩ ngợi liền muốn giơ búa lên bổ xuống khai thiên màn. Đột nhiên y tỉnh ngộ, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng đem búa dứt bỏ, bất ra trở ra tránh đi tổ thần nhất kích, giận cười mà nói: này tiểu bối lại muốn ám toán ta. Một kích này của tổ thần chính là chất chứa toàn bộ lực lượng, làm sao mà dễ dàng như vậy liền có thể né được. Nguyên Thủy Thiên Vương bị ma bàn kia nhẹ đảo qua, nhất thời nửa người biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là Nguyên Thủy Thiên Vương, thật sự gian xảo. Diệp Húc phẫn nộ thu hồi Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, thầm đáng tiếc, đem búa đưa về phía tổ thần cười rồi nói: tổ thần, ta có chí bảo một quả, có thể đem chém giết Nguyên Thủy. Ta thấy người không có vũ khí, không ngại cầm trong tay cây rìu này chém giết Nguyên Thủy, ta phụng người vì chí tôn. Tổ thần e ngại Thái Hoàng Khai Thiên Phủ này như là sợ hổ, vội vàng né tránh cười hà hà nói: này tiểu bối, ta đi qua cầu còn nhiều hơn người đi qua lộ, người tưởng có thể tính kế ta sao? Diệp Húc lúng ta lúng túng thu hồi Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, nhìn nhìn bên người Thanh Đế lộ ra ý hỏi. Thanh Đế vội vàng lắc đầu cười nói: Ngọc Hư tiểu hữu, cái chuôi búa này người thu lại vẫn là tốt hơn, tránh cho người quật khởi giết người, vùng rìu vừa bổ, đến lúc đó tất cả đều không phải do người nữa. Diệp Húc chỉ phải đem Thái Hoàng Khai Thiên Phủ thu vào trong Di La Thiên Địa Tháp, phẫn nộ nói: bảo vật tốt như vậy lại không dùng, các người thật sự có đạo đức tốt, làm ngu đệ bội phục không thôi. Bốn người ác chiến không ngớt, Nguyên Thủy Thiên Vương lại càng khó có thể chống cự. Dù sao thì y còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thân thể, không thể lấy thân thể chứng đạo Nguyên Thủy. Hơn nữa, lại có 3 cường giả vây công, làm cho y không rảnh tăng lên tu vi. Cứ tiếp tục như vậy, liền chỉ có kết cục thất bại. Đột nhiên tổ thần không công kích Nguyên Thủy Thiên Vương, vượt qua thân va chạm, đem Di La Thiên Địa Tháp đánh bay, lấy tay chộp tới Diệp Húc trên đỉnh tháp. Tổ thần, người có ý gì chứ? Diệp Húc vừa sợ vừa giận, giận quát một tiếng, nguyên thần nhập vào cơ thể, vô số căn tu rậm rạp theo mi tâm chui ra, điên cuồng chui vào Nguyên Thủy màng tai bên trong, rút lên Nguyên Thủy khí, song trường giơ ra đón đỡ một kích của tổ thần. Hai vị cường giả va chạm, uy lực nhất thời bùng nổ. Thân hình Diệp Húc hơi lung lay, cứ thế thừa nhận một kích kia của tổ thần, sắc mặt hắn đỏ lên, lập tức khôi phục như thường. Thành đế thực lực lại lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Húc lại có thể bằng vào chính thực lực của mình chống chịu một kích của tổ thần. Loại thực lực tu vi này đã hơn hẳn y, thật là biến thái đấy. Tổ thần cười ha ha, đột nhiên nghiêng người dựng lên, hướng Di La Thiên Địa Tháp hạ xuống, cười và nói: Tiểu bối, lòng dám mưu kế của người ta biết rõ, đơn giản không muốn khai thiên. Này Nguyên Thủy Thiên Vương đã muốn không ra hồn, cho nên ngươi mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ bằng ép ngươi đi vào khuôn khổ trước. Nguyên Thủy Thiên Vương đồng thời bay lên, mộng to nuốt trôi Nguyên Thủy khí, mưu cầu rất nhanh phục hồi như cũ thân thể, dừng ở đỉnh tháp Di La Thiên Địa Tháp, cười rồi nói: Ta khó ra hồn ư, tổ thần, người cũng quá đề cao mình rồi. Tổ thần cười ha ha, đồng thời đánh hướng Diệp Húc. Nguyên Thủy cùng Thành Đế cười nói: Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chuẩn bị trăm phương ngàn kế cũng đã bị tiểu bối này tính kế sạch sẽ. Về ám đấu thì ngươi đã muốn rơi vào hạ phong. Nếu không phải ngươi tu luyện sớm hơn hắn, tu vi sâu hơn, sớm đã bị thua từ lâu rồi. Đỉnh tháp nhất thời lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bốn người đánh nhau chí chóe, không chỉ có hướng Nguyên Thủy Thiên Vương ra tay, đồng thời cũng công kích người khác. Chỉ có Thành Đế còn coi như yên lặng giữ bổn phận, chỉ cùng Diệp Húc liên thủ chống lại hai người khác, vẫn chưa công kích Diệp Húc. Diệp Húc lại cũng chưa từng công kích y. Ba người này không ai là người tốt. Ta vốn cho là mình đã tính kế thiên hạ, so với bọn họ, ta còn là người thành thật. Thành Đế trong lòng buồn bực không thôi. Nguyên Thủy, trận chiến giữa ta và người rốt cuộc sắp phân ra thắng thua rồi. Tổ thần hai tay vỗ thật mạnh vào hai bên đầu của Nguyên Thủy Thiên Vương, đánh nát đầu của Nguyên Thủy Thiên Vương. Mà vào đúng lúc này, một tay Nguyên Thủy Thiên Vương vươn ra, nằm ngón tay sáp nhập ngực của tổ thần, một lòng muốn đánh vỡ nát. Hai người lại còn chưa chết, chiến ý hừng hực vẫn như trước. Đột nhiên chỉ thấy cuồn cuộn Nguyên Thủy khí lao đến, điên cuồng dũng mạnh bay vào bên trong thân thể nguyên thần của Diệp Húc, làm cho pháp lực của hắn tăng vọt, thực lực tăng lên gấp bội. Người muốn mượn cơ hội chứng đạo đạo quân ư? Tổ thần ánh mắt sắc bén, rồi đột nhiên rống to một tiếng, chấn vỡ vô số căn tu cành lá của Ngọc Thụ Nguyên Thần. Lại vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng đồng thời ra tay với Diệp Húc, chặn Nguyên Thủy khí vọt tới. Hai người liên thủ chặt đứt ý đồ chứng đạo của Diệp Húc. Hai người bọn họ, bởi vì trang ác chiến này, cũng chưa từng có cơ hội để chứng đạo Nguyên Thủy. Nếu để Diệp Húc chứng được đạo quân, bọn họ không chứng được Nguyên Thủy, chắc chắn không thể áp chế Diệp Húc. Chỉ sợ đối với bọn họ mà nói sẽ là một hồi đại nguy cơ. Đây là cái gì? Thành Đế trong lúc vô tình, đột nhiên đường dự bà sinh ra từ trận đại chiến giữa bốn người, dọn sạch một mảnh Nguyên Thủy khí. Nhìn đến bên ngoài Nguyên Thủy màng thai xuất hiện một mảnh lưu tình hùng vĩ kiến trúc, không khỏi thất thành nói: Tổ thần, Diệp Húc, Nguyên Thủy Thiên Vương, ba người ác chiến liên tục, không rảnh đi thăm dò xem. Thành Đế thấy thế vội vàng bay ra khỏi Di Đà Thiên Địa Tháp, đi hướng tấm kiến trúc kia. Một tòa môn hộ thật lớn. Thành Đế bay ra màng thai, chỉ thêm một tòa lưu tinh môn hộ đem Nguyên Thủy màng thai bao quát trong đó. Tòa môn hộ này vẫn còn chưa xong, có vô số căn tù cành lá của cây thế giới tung bay ở trong môn hộ, rút lên Nguyên Thủy khí, tạo hình cho môn hộ vô cùng vững chắc. Thành Đế cũng không biết bảo vật này có thể đem Nguyên Thủy màng thai bao bọc toàn bộ lại, nhưng mà lại thấy được cây thế giới nơi đây. Cây thế giới có liên quan rất lớn với y cùng với Nguyên Thủy Thiên Vương. Cây thế giới hạt giống mà Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại là do Thanh Đế tự tay gieo xuống, đục linh mạch, làm cho cây thế giới trưởng thành. Cuối cùng cây thế giới nở hoa kết quả, y gỡ xuống một quả, rồi đem dấu thần hồn của mình vào trong đó, mượn dùng quy tắc kỳ dị bên trong để tránh thoát quy tắc vũ đạo can thiệp, tránh cho thần hồn phân rã. Sở dĩ y đáp ứng cùng Diệp Húc liên thủ nhanh như thế, trong đó có một nguyên nhân ảnh hưởng vô cùng đến cách nhìn của y. Nguyên thần của Diệp Húc cũng là cây thế giới, làm cho y cảm giác rất thân thiết. Trước mặt căn tù cành lá của gốc cây thế giới là thò ra từ bên trong Nguyên Thủy màng thai. Thành đế có thể nhìn ra, gốc cây thế giới này chắc là nguyên thần của Diệp Húc. Diệp Húc cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tổ thần ác chiến mấy ngày liền, cành lá gốc rễ nguyên thần của hắn vẫn xỏ xuyên qua vô tận hư không, từ trong phàng thai hấp thu nguyên thủy khí. Làm cho Thành đế thật bất ngờ là Diệp Húc tất nhiên không chỉ vì mượn dùng trận đại chiến này để chính mình đột phá thành đạo quân, mà đồng thời hắn đã ở tạo ra một tòa vũ bảo mạnh nhất trong lịch sử, thậm chí còn hơn hẳn gì là thiên địa tháp. Hàng năm đánh nhạt bắn ưng, ngược lại bị một xe xẻ nhỏ nhoi mổ mù hai mắt. Những lời này dùng để hình dung tổ thần của Nguyên Thủy Thiên Vương thật quá chính xác. Thành đế thầm than một tiếng, tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều là có thể nói là người có mưu tính tường tận. Thân thể tổ thần khóa thần hồn ở trong, Nguyên Thủy Thiên Vương ký thác thần hồn vào mảnh vỡ lục đạo, cũng là vì chuyển thế trùng sinh, chiếm được tiền cơ khi lục đạo phục hồi như cũ. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Vương lại càng mưu tính sâu xa. Từ lúc đặt đế quân chém ác niệm thì đã bắt đầu bố cục chém ra Nguyên Thủy Thiên Ma, dùng bàn tay Nguyên Thủy Thiên Ma bố cục hàng trăm vạn năm, xây dựng thiên giới âm ám diện, âm thầm khống chế quỹ tích phát triển của cửu thiên thần giới, thiên phần, Phật giới. Thậm chí, ngay cả mọi động tác của Nguyên Thủy Thiên Ma đều nằm ở trong kế hoạch của y. Loại mưu lược này còn ở phía trên tổ thần cùng thành đế, tiêu ngạo cổ kim không ai bằng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, kinh thiên động địa, nhưng không một người nào có thể tính kế y. Thậm chí, ngay cả chính thanh đế cũng chỉ có thể trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma trăm vạn năm, vô lực vãn hồi đại cục. Mục kết của y chỉ có Diệp Húc bỗng dừng xuất thế như thế này mới khiến bầu tính của y lệch lạc, nhưng cũng chỉ là bị lệch lạc nho nhỏ. Nhưng mà lệch lạc này lại càng lúc càng lớn. Tổ thần sống dậy, thanh đế sống dậy, càng làm cho lệch lạc này lớn thêm, đến độ đủ để chống lại Nguyên Thủy Thiên Vương. Mà khi Diệp Húc luyện chế lục đạo luân hồi, đã để lại hậu thủ cho chính mình, làm cho công năng của lục đạo luân hồi không toàn diện, không thể phục sinh 3.000 mạng cũ của Nguyên Thủy Thiên Vương, 3.000 nhân vật chứng đạo của tiên đình viễn cổ. Mưu kế của Nguyên Thủy Thiên Vương lại sai lệch hơn phần nửa. Hiện tại, thành thế nhìn đến bảo thuật luân hồi thiên môn này, liền lấy bi ai thay cho Nguyên Thủy Thiên Vương. Đại cục đã định, Nguyên Thủy Thiên Vương không thể xoay chuyển được nữa. Thành liền đại đế, người không đến hỗ trợ sao? Phía trên vô số cành lá gốc rễ của cây thế giới kia chỉ chít những bóng người, rõ ràng là đại đạo hóa thần của Diệp Húc, có tới hàng tỷ người, có đại đế, có thần ma, có cự thú, có ngàn vạn loại sinh linh, có thể nói là hàng tỷ hóa thân. Một tấm cành lá như thế cùng một cái thế giới, một mảnh dài hẹp căn thu giống như đại lục hàng tỷ dặm. Những đạo hóa thần này của Diệp Húc chính là đứng ở những thiên giới và đại lục, không ngừng luyện nguyên thủy khí, tạo ra hình dáng cho luân hồi thiên môn. Thành đế tiến lên cười rồi nói, Ngọc Hư tiểu hữu, người tin tưởng rằng có thể đem bảo vật này luyện thành nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo sao? Chưa từng. Vô số cành lá can tu tung bay, một mảnh cành lá đột nhiên bay đến trước mặt thành đế. Chỉ thấy trên tấm lá cành kia có một vị đại đế đứng đó, lắc đầu nói, ta nếu là chứng đạo đạo quân, còn có thể luyện thành nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo. Nếu không thì không cách nào chứng được đạo quân. Bảo vật này cùng lắm là chí bảo, chỉ có thể nói là chí bảo mạnh nhất thôi, còn không thể vượt qua gì là thiên địa tháp. Thanh đế gật đầu, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế gì là thiên địa tháp, chính là vị tu vị đạo quân. Y lấy bảo chứng đạo, gì là thiên địa tháp ngược lại hơn hắn một cảnh giới, trở thành Nguyên Thủy chứng đạo chỉ bảo, lực áp quần hùng. Mặc dù là tổ thần lấy thần chứng đạo, cũng không thể chống cự, kém cỏi thêm một bậc. Nếu Diệp Phúc vẫn chỉ cảnh giới thiên quân, thì không thể đem luân hồi thiên bồn của mình luyện thành Nguyên Thủy chứng đạo chỉ bảo. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngọc Hư tiểu hữu cũng có thể nói là mưu kế tính toán tường tận. Thanh đế thở dài nghiêm mặt nói, tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều là người khai sáng phù đạo, sáng lập ra trăm vạn năm thịnh thế, tôi không đáng chết. Ngọc Hư tiểu hữu, bọn họ dù sao cũng là tiền bối tiên hiền, không biết người có thắng được rồi, có thể để lại một con đường sống cho bọn họ hay không? Vị thiên đế hóa thần của Diệp Húc kia trầm mặc một lát, chát chát tiếng nói, ai khai thiên? Thanh đế nao nao, trong lòng biết Diệp Húc tự nhiên không muốn xả thân khai thiên, sau một lúc lâu dứt khoát nói, một khi đã như vậy, để ta khai thiên, làm cho hai người bọn họ tiếp tục sinh tồn. Diệp Húc cười ha ha, lòng dạ thanh đế, ta bội phục không thôi, nhưng các ngươi khai thiên chắc chắn sẽ ngã xuống, thần hóa hồng mông, thần hồn dung nhập vào đại đạo. Hơn nữa người khai thiên xong, tổ thần cùng nguyên thủy thiên vương vẫn sẽ tranh một trận, xem ai mới là thiên địa chính thống. Thanh Đế im lặng, y đương nhiên biết Diệp Húc nói không sai. Nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần đều là người tài trí có 102 xưa nay. Nhất là nguyên thủy thiên vương biết được lục đạo luân hồi bị Diệp Húc lưu lại hậu thủ nên không thể phục sinh như cũ. Y cũng không có giận dữ mà đánh nát luân hồi. Hiển nhiên còn có ý niệm bổ toàn cho lục đạo, khôi phục thiên đình vinh quang trong đầu. Trận chiến giữa y và tổ thần này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, vẫn sẽ đánh cho máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Thành Liên đại đế còn không giúp ta một tay ư? Thanh Đế chắp tay với Diệp Húc chân thành vạn phần. Ngọc Hư tiểu hữu, ta tự nhiên sẽ tương trợ, bất quá vẫn còn khẩn cầu người để lại một con đường sống cho bọn họ. Diệp Húc trầm ngâm một lát rồi yên lặng gật đầu. Thanh Đế nhẹ nhàng thở ra, tiến lên tương trợ. Có cái pháp lực đạo quân của y, nhất thời làm cho áp lực của Diệp Húc giảm lớn. Hắn thực sự không phải là tự mình tiến đến rèn luân hồi thiên môn, mà là mượn nguyên thần cùng hàng tỷ hóa thân của mình luyện chế thiên môn, cực kỳ hao phí thời gian, tiêu hao thực lực. Có đại cao thủ Thanh Đế vị này tương trợ, luân hồi thiên môn là có thể hoàn thành nhanh hơn. Nếu luân hồi thiên môn rèn thành, thành tựu nguyên thủy tùy ý nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần nghiêng trời lệch đất thế nào cũng không thể chạy ra khỏi bàn tay của hắn. Bên trong màng thai, Diệp Húc, nguyên thủy, tổ thần, ba người vẫn đứng ở đỉnh Di La thiên địa tháp, ác chiến không ngớt. Ba người chinh phạt lẫn nhau, hạ sát thủ với đối phương. Mỗi khi Diệp Húc sắp tấn chức đạo quân, liền lập tức bị tổ thần cùng nguyên thủy, hai người đồng thời chèn ép không thể tấn thăng đạo quân. Mà tổ thần cùng nguyên thủy thiên vương đồng dạng cũng không có cơ hội thở dốc, không cách nào tấn chức đạo quân nguyên thủy. Trong lòng ba người ai ai cũng nổi giận. Tổ thần đột nhiên cười ha ha, điềm nhiên nói. Hai vị, ta lấy thần chứng đạo nên có thể chiến đấu mãi mãi, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Các người lại có thể kiên trì bao lâu? Diệp Húc một quyền đánh tới, tổ thần cười nói. Ta cũng lấy thần chứng đạo, hồng bông chứng đạo, tất nhiên chẳng kém tổ thần ngươi. Người có thể kiên trì bao lâu, ta liền cũng có thể kiên trì bấy lâu. Nguyên Thủy Thiên Vương cất tiếng cười to, đánh về phía Diệp Húc, cười rồi nói. Hai vị đạo hữu, ta lên Nguyên Thủy khí ngừng tụ thân thể. Nếu là thân hình luyện thành, là có thể đạp đất chứng đạo nguyên thủy, thân thể ta còn mạnh hơn các người một bậc. Ba người giằng co không dứt, đột nhiên bên trong Di Lan thiên địa tháp truyền đến thành âm của Ứng Tông đạo, cố hết sức vạn phần nói: "Ba vị, các người có thể kiên trì, nhưng ta thì không thể, các người chậm rãi đánh đến chết đi, ta đi trước một bước." Di Lan thiên địa tháp nhổ lên cao chấn động, từ dưới chân ba người gào thét bay ra, chỉ nghe tiếng động vù vù truyền đến, trong tháp rơi xuống từng tòa tam thập tam thiên chí bảo. Trong đó liền có Thái Hoàng khai thiên phủ, bảo tháp bay thẳng ra khỏi chiến trường. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không hề ngăn cản. Di Lạc Thiên Địa Tháp, mặc dù là chứng đạo chỉ bảo uy lực cực đoan mạnh mẽ, nhưng đã bị Ứng Tông đạo luyện hóa. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không cách nào cướp đi. Nếu bị Diệp Húc tế lên tháp ấy, thì đối với hai người bọn họ cũng đã uy hiếp thật lớn. Ứng Tông đạo mang theo Di Lạc Thiên Địa Tháp rời đi, ngược lại làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm. Sư huynh của ta cuối cùng đã tới. Ở ngoài Nguyên Thủy màng thai, một vị đại đế hóa thân của Diệp Húc đột nhiên nhẹ nhàng thở ra cười rồi nói. Thành đế nhìn lại, chỉ thấy một tòa bảo tháp bay tới, âm âm hạ xuống. Một chiếc lá trong luân hồi thiên môn. Ứng Tông đạo bước ra từ trong tháp, nhìn thấy Thanh đế không khỏi đào đào thì lễ nói. Hậu sinh bái kiến Thành Liên đại đế. Thanh đế hoàn lễ, trong lòng rất là nghi hoặc, nhìn lại bên trong hồng bông bồ thai. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến 33 tòa chí bảo đang phập phồng giữa Nguyên Thủy màng thai, trong lòng không khỏi chấn động. 33 tòa chí bảo kia chồng chất lên thành tầng, phía dưới cùng là Thái Hoàng khai thiên phủ, trên cùng thì còn lại là Ngọc Hư điện phủ, hoàn toàn sắp xếp dựa theo tam thập tam thiên giới. Ngọc Hư làm việc thật cẩn thận. Thanh đế trong lòng tán thưởng không thôi, hướng hóa thần Diệp Húc nói, nay chỉ còn chiếu chí bảo của địa tiền giới là 18 tầng địa ngục. Vô số hóa thần của Diệp Húc hấp thu nguyên thủy khí, tạo ra một tòa địa ngục chí bảo, lắc đầu nói. 18 tầng địa ngục chí bảo ta có thể luyện thành, chỉ có địa tiền giới là ta vẫn chưa hiểu được đầy đủ đạo lý cùng tinh túy trong đó. Chỉ có đạo đức thiền quân đế tuệ mới có thể luyện ra địa tiền giới chí bảo thôi. Thanh đế cao mày nói, không có địa tiền giới chí bảo thì không có nhân gian giới, mặc dù khai thiên tích địa cũng vẫn không hoàn chỉnh. Diệp Húc quả quyết nói, Thanh đế không cần phiền lòng vì chuyện này, để khai thiên tích địa xong rồi tự nhiên sẽ có địa tiền giới xuất hiện. Trong lòng Thanh Đế cùng Ứng Tổng Đạo đều là chấn động, nhất thời biết địa tiền giới và Diệp Húc nói từ đâu mà đến. Ứng Tổng Đạo thở dài nói, vì 5 tỷ 600 triệu năm Thái Bình, chúng ta cùng cố gắng. Thanh Đế im lặng, cùng Diệp Húc và Ứng Tổng Đạo tạo ra 18 tầng địa ngục chí bảo. Bên trong bàng thai, Nguyên Thủy Thiên Vương tổ thần cùng Diệp Húc chém giết càng thêm kịch liệt. Nguyên Thủy Thiên Vương vẫy tay, chỉ thấy chí bảo của Thượng Thành Cảnh là Chu Tiên Tứ Kiếm, hóa thành 4 tòa kiếm môn cắt về phía tổ thần cùng Diệp Húc. Diệp Húc thúc giục Hồng Mông Vô Cực Đồ, thân hóa Hồng Mông, lại thúc giục Thái Cực Đồ ngăn trở. Cùng lúc đó, tổ thần một thần nhấc lên Hoàng Nhai Thần Trụ, quét ngang hai người. Tam thập tam thiên chí bảo ở trong tay bọn họ, uy lực tăng lên tới trạng thái lớn nhất, quét ngang hết thảy. Nhưng thủy chung vẫn không ai có thể chiếm được thế cuộc. Diệp Húc tu vi yếu hơn, nhưng chỉ cần hắn rơi vào hạ phong thì tổ thần sẽ lập tức đánh hướng Nguyên Thủy, làm cho hắn có một chuyến thở dốc mệt nhọc. Nguyên Thủy rơi vào hạ phong, Diệp Húc cùng tổ thần lại đang đánh nhau chí chóe. Tổ thần hơi chỗ hạ phong thì Diệp Húc lại bỏ tổ thần qua một bên mà công kích Nguyên Thủy Thiên Vương. Trận chiến giữa ba người lâm vào cục diện bế tắc. Đột nhiên màng tay bắt đầu khởi động, lại có từng tòa chứng đạo chỉ bảo bay tới, dừng ở phía dưới tam thập tam thiên chí bảo. Có tất cả 18 tòa, nhưng mà những bảo vật này chỉ là chứng đạo chỉ bảo, chứ không phải đạo quân chí bảo. Đại cục đã định, ta rốt cuộc đã có thể chứng đại đạo quân, dẹp tàn tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương này, hai đại chướng ngại rất lớn, đặt cơ nghiệp 5 tỷ 600 triệu năm. Diệp Húc đột nhiên hút ra, bay đi ra ngoài Hồng Mông Bồ Thai. Nguyên thần vũ động, vô cùng nguyên thủy khí vọt tới, rót vào trong nguyên thần và thân thể. Ngọc Hư, người muốn chứng đại đạo quân, có hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Tổ thần Nguyên Thủy Thiền Vương đồng thời dứt bỏ đối thủ, đồng loạt chộp tới Diệp Húc, muốn bắt hắn lại. Cùng lúc đó, Trụ Tiền Tứ Kiếm, Hoàng Nhai Thần Trụ, Thái Thành Thần Kính, Thái Cực Dương Thai, Tử Vi Tam Cương, Ngũ Phương Đại Kỳ, Chí Bảo cùng phóng ra uy năng, đồng loạt công kích tới phía Diệp Húc. Chỉ còn lại có Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, không có bị hai người thúc giục. Luồng uy năng này có thể nói là trước đó chưa từng có, ánh sáng chói mắt, không người nào có thể địch lại được. Diệp Húc mỉm cười rồi đột nhiên thúc giục Luân Hồi Thiên Môn, lực lượng vô cùng theo 4 phương 8 hướng trấn áp xuống. Nguyên Thủy màng thai nhất thời thu nhỏ lại nhanh chóng, ép tới tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương hành động khó khăn, thậm chí ngay cả các tòa tam thập tam thiên chí bảo cũng bị Luân Hồi Thiên Môn dắt về vị trí vốn có, thoát ly khỏi tay của hai người. Diệp Húc thừa cơ hội này thoát ly màng thai, thẳng hạ xuống phía trên thiên môn. Đại cục đã định, Ứng Tổng Đạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mong rằng Ngọc Hư tiểu hữu không được quên lời hứa của ngươi, lưu lại một con đường sống. Thanh Đế nhìn thấy Diệp Húc buông xuống, nghiêm túc nói, đừng đuổi tận giết tuyệt. Diệp Húc nghiêm mặt nói, Thanh Đế yên tâm, nếu là có thể lưu lại một con đường sống, ta tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ngọc Thủng Nguyên Thần dẫn dắt vô cùng vô tận nguyên thủy khí đến đây, rót vào nguyên thần thân thể cùng Luân Hồi Thiên Môn của hắn, cùng nhau tăng lên. Cùng lúc đó, bên trong màng thai, 18 tòa chứng đạo chỉ bảo cũng bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào nguyên thủy chi khí. Cũng đã pháp lực Diệp Húc rót vào tính trực tiếp đem 18 tòa địa ngục này đều tăng lên tới chí bảo. Hắn ở thân thăng làm đạo quân, muốn vừa với chứng đạo, trở thành ngàn vạn đại đạo chúa tể, thậm chí đem Luân Hồi Thiên Môn luyện chế thành nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo. Bên trong màng thai, tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương lập tức cảm giác được áp lực khôn cùng, 4 phương 8 hướng, đồng thời hướng bọn họ đè ép mà đến. Luồng lực lượng này mãnh liệt mênh mông, hùng mạnh vô cùng, đè ép nhục thể, thần hồn của bọn họ, muốn bẻ gãy, nghiền nát bọn họ. Mặc dù bọn họ mạnh mẽ như vậy, cũng cảm thấy thân thể không chống cự được. Ngọc Hư Thiên Tôn, không hổ là Ngọc Hư Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Vương đột nhiên thở dài, hướng tổ thần mà nói, Ngọc Hư đại khí đã thành. Hắn chứng được đạo quân, lại sắp luyện thành Nguyên Thủy chứng đạo chỉ bảo. Này chỉ có thể là ta và ngươi ngừng đấu, cùng chống lại hắn, mới có thể tranh được một đường sống. Nếu không ta và ngươi, hai người đều ngã xuống tại đây, vạn kiếp bất phục. Trong lòng tổ thần cũng khiếp sợ vạn phần. Nghe vậy lúc này đồng ý nói, ta và ngươi, hai người nếu là cùng chứng nhận Nguyên Thủy, tất nhiên có thể áp chế được hắn. Hai người này lập tức dừng tay, ngừng chiến, đều tự dắt Nguyên Thủy khí, mưu cầu tấn thăng đến cảnh giới Nguyên Thủy trước khi Luân Hồi Thiên Môn trở thành Nguyên Thủy chứng đạo chỉ bảo. Chứng đạo chỉ bảo của Bạt Diệt Địa Ngục tấn thăng làm chỉ bảo đầu tiên, cấp Nguyên Thủy Thiên Vương cùng với tổ thần áp lực lớn hơn trước nữa. Hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống, nếu 18 tầng địa ngục chứng đạo chi bảo đã bắt đầu tấn thăng làm chí bảo, cái này chỉ có thể nói rõ Diệp Húc đã muốn chứng đạo đạo quân. Đợi tất cả chứng đạo chi bảo của 18 tầng địa ngục hóa thành chí bảo, lại thêm tam thập tam thiên chí bảo bên trong Di Đà Thiên Địa Tháp bị luân hồi thiên bồn cắn nuốt, tất nhiên có thể cho bảo vật thiên bồn này lập tức trở thành nguyên thủy chứng đạo chi bảo. Đến lúc đó, tổ thần cũng nguyên thủy thiên vương liền không còn có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể kết cục ngã xuống. Từng tòa chứng đạo chi bảo tấn chức cùng luân hồi thiên bồn cảm ứng lẫn nhau, uy lực càng mạnh hơn trước nữa, đem nguyên thủy thiên vương cùng tổ thần ép tới xương cốt trùng bốc bốc, thân thể ma thần đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả nguyên thủy mang thai cũng bị ép tới không ngừng ngưng động vào giữa. Không biết qua bao lâu, 18 tòa chứng đạo chỉ bảo rốt cuộc toàn bộ tấn thăng làm chí bảo, uy năng luân hồi thiên môn ngay lập tức tăng vọt, lập tức tấn thăng, rốt cuộc thành tựu nguyên thủy. Răng rắc, thân thể tổ thần đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, một tiếng vết rách kinh người xuất hiện ở bì tâm, rõ ràng đã áp lực đã vượt qua giới hạn cơ thể của gã, làm cho thân thể của gã bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã trở về nguyên thủy. Ngay sau đó, thân thể nguyên thủy thiên vương cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt ở trên luân hồi thiên môn để ép nguyên thủy mang thai. Áp lực quá mạnh mẽ, quá lớn lao, làm cho bọn họ nếu không thể mượn cơ hội chứng đạo nguyên thủy, ngược lại thậm chí sẽ bị đập vỡ thân thể, hóa thành nguyên thủy khí. Xem ra, Ngọc Hư sẽ không cho hai người chúng ta một cơ hội. Tổ thần cười ha ha, hơi có chút anh hùng mạt lộ ý. Thiên vương, ta và ngươi cả đời tranh chấp, không ngờ lại bị một tiểu bối tính kế đến trên đầu của chúng ta. Diệp Húc chứng đạo đạo quân, bất luận tu vi thực lực đều tăng lên, lại luyện thành luân hồi thiên môn, lấy thiên môn trấn áp màng thai, đoạn tuyệt hết thảy hy vọng của hai người, làm cho hai người bọn họ không có một chút cơ hội nào chuyển bại thành thắng. Thái Hoàng Khai Thiên Phủ đột nhiên bay lên, đánh thẳng xuống trước mặt của ba người. Thanh âm to của Diệp Húc từ bên ngoài truyền đến, cất cao giọng nói: "Hai vị sư huynh, các người ai khai thiên đây?" Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần im lặng, cùng có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Bọn họ nếu là không có muốn chết thì chỉ có thể nhặt lên cái Thái Hoàng Khai Thiên Phủ, một búa bổ ra hỗn độn nguyên thủy. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi luân hồi thiên bồn trấn áp. Nhưng mà khai thiên tích địa, lấy thực lực của mỗi người bọn họ, chỉ sợ vẫn sẽ là kiệt lực mà chết, thần hồn hòa tan vào đại đạo. Hai người bị hắn bước đến cùng đường rồi. Ngày chỉ có khai thiên tích địa, hai người chúng ta hợp lực khai thiên, nhưng hẳn là sẽ vẫn lạc, chính là nguyên khí đại thương, thật khó để khôi phục. Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt chớp động thấp giọng nói: "Ta có một kế, có thể thuận ý hắn khai thiên tích địa, lại có thể làm cho hắn không thể luyện thành nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo, thậm chí tu vi thực lực của hắn đều đã bị cố định ở một khắc này vĩnh viễn, đời này kiếp này cũng không cách nào tái tiến một bước chứng đạo nguyên thủy được, mà lục đạo luân hồi còn ở đó, ta và ngươi liền có cơ hội vùng lên." Tổ thần nhãn tình sáng lên cười mà nói: "Thiên vương không cần nói nhiều, ta đã biết kế sách của ngươi, chúng ta cứ làm như vậy thôi." Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai người nhìn nhau cùng cười, hai người bọn họ tranh đấu một đời, sớm đối với ý niệm trong đầu đối phương rõ như lòng bàn tay, tâm ý tương thông. Đột nhiên hai người đồng thời bắt lấy Thái Hoàng Khai Thiên Phủ. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cùng kêu gầm lên, hợp lực vùng phủ lên bổ một cái. Chính nghe một tiếng răng rắc vang thật lớn, giống như bên trong hỗn độn một tiếng sấm sét vang lên. Ở khôn cùng trong bóng đêm thoáng hiện một đạo ánh sáng như ngọc. Nơi lưỡi búa đi qua, hỗn độn nguyên thủy mảng thai vỡ ra. Nguyên thủy khí hóa thành hồng bông, nhất thời diễn sinh ra hồng bông đại đạo vô tận. Lập tức hồng bông đại đạo xuất ra huyền hoàng nhị khí, âm dương phân cách, thiên địa sinh ra. Chư thiên trầm xuống, chư địa hiện lên, lại có dấu hiệu thiên địa hợp lại làm một, trở về nguyên thủy. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần liếc nhau, chân đạp lên địa ngục, quát to một tiếng. Bốn cánh tay nâng lên, tiếng quát không dứt. Hai người không phải giống như người khổng lồ khai thiên tích địa. Giờ phút này, bọn họ chính là người khổng lồ, là khai thiên lập địa. Nâng lên thiên địa, mở thời không, thân hình hai người càng ngày càng hùng vĩ, càng lúc càng lớn. Đại đạo quanh thân bắt đầu không tự chủ được tràn ra, dung nhập vào trong trời đất mới mở mang, củng cố thiên địa, làm cho thiên địa không đến mức nghiêng sụp xuống. Tình hình như thế không phải là bọn hắn có khả năng nắm trong tay, mà là thiên địa sinh ra, rút lấy đại đạo bên trong cơ thể của bọn họ. Diệp Húc cùng Thanh Đế, Ứng Tông Đạo, nhìn một màn vô cùng bao la hùng vĩ trước mắt này, thật lâu không nói gì. Khai thiên lập địa, ai có thể có loại cơ duyên chính mắt thấy một màn như vậy? Mà một màn này lại thật sự xảy ra ngay trước mắt bọn hắn. Từng tầng thiên địa tách ra, huyền hoàng nhị khí tiếp tục diễn biến ra vô số không gian. Hơi thở của tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương hai người đang nhanh chóng suy yếu. Hai người lại cười ha ha, rất là sung sướng, thấp giọng quát. Có cơ hội vùng lên, chuyển bại thành thắng hay không, chính là ở thời khắc này. Đại đạo quanh thân hai người bọn họ sách ra, thiên địa nhị giới bị sinh rồi mở ra. Ứng Tổng Đạo cùng Thành Đế đột nhiên cùng kinh ngạc, thật thành nói. Không đúng, không đúng, thông minh, lợi hại. Diệp Phúc sắc mặt trầm xuống, lập tức mặt giãn ra cười nói. Nguyên Thủy Thiên Vương, tổ thần, các người không hổ là hai nhân vật cổ xưa nhất, quá thông minh, thật lợi hại. Chuyện cho tới bây giờ lại còn có thể ám toán ta một lần. Ở bên trong luân hồi thiên môn, từng tầng thiên địa tách ra, chia làm thiên giới cùng địa ngục, nhưng hoàn toàn khác so với dữ liệu của bọn họ. Thiên địa mà Nguyên Thủy cùng tổ thần mở ra, thiên giới có 28 tòa, địa ngục cũng có 28 tòa, cộng lại 56 tòa, làm cho vẫn là tam thập tam thiên giới, 18 tầng địa ngục ư. Thiên giới địa ngục số lượng khác nhau, thế cho nên thiên địa đại đạo diễn sinh ra từ Hồng Mông lập tức bị bóp méo, không hề đồng nhất với đại đạo chất chứa bên trong bản Vương Khai Thiên Kinh mà Diệp Húc sáng tạo ra. Mà luân hồi thiên môn đúng là chất chứa bản Vương Khai Thiên Kinh, chất chứa thiên địa. Trong thiên môn số lượng thiên địa khác đại đạo thay đổi, nhất thời đem đánh rơi cảnh giới của luân hồi thiên môn xuống, không bao giờ trở thành một tòa nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo được nữa. Loại cảnh tượng này thậm chí nguy hiểm cho đến bản thân của Diệp Húc, làm cho bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn không còn hoàn mỹ vô khuyết, không thể hoàn toàn tương dung với thiên địa mới sinh ra kia. Cũng tức là, tu vi cảnh giới của Diệp Húc sẽ dừng ở đây, không thể đột phá thành tựu nguyên thủy nữa. Sư đệ, Ứng Tông Đạo nhìn về phía Diệp Húc, muốn nói lại thôi. Sư huynh, không cần phải nói gì, chính là bóp méo thiên địa đại đạo mà thôi. Cùng lắm thì ta một lần nữa tu sửa bản Vương Khai Thiên Kinh, vẫn có cơ hội thành tựu nguyên thủy như thường. Diệp Húc trong mắt hàn quang chợt lóe, đột nhiên bứt ra dựng lên, giáng lâm đến tầng thiên địa trong thiên môn. Hắn giơ tay nắm lấy trụ tiền tứ kiếm, tứ kiếm hợp lại làm một, hóa thành một tòa kiếm môn, xuy một tiếng chém xuống đầu Nguyên Thủy Thiên Vương, lập tức lật tay một kiếm chém tới, kiếm môn uy lực tăng vọt cũng bổ ra tổ thần. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương khai thiên đã kiệt lực, căn bản không thể chống cự, nhất thời bị hắn hạ sát. Đừng! Thành đế gạo thét bay tới, thần hóa Hồng Mông Thanh Liên hung hăng đánh vào hậu tâm của Diệp Húc. Cùng lúc đó, Ứng Tông Đạo thúc giục Dì Đà Thiên Địa Tháp trấn áp xuống, bảo tháp chấn động đánh cho Thành Đế trọng thương. Diệp Húc khóe miệng tràn máu, quăng đi kiếm môn, hắn lại vỗ mạnh hai tay đánh cho thân thể tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương nát vụn. Ngọc Hư, người đã nói muốn để cho họ một con đường sống, người nói mà không giữ lời. Thành Đế bị Dì Đà Thiên Địa Tháp đánh cho trọng thương, ho ra máu liên tục, bước nhanh đến phía trước, lạnh lùng nói, người quá độc ác, mặc dù biết rõ không địch lại, ta cũng vậy, muốn cùng người phân ra sinh tử. Thành Đế, người hiểu lầm rồi. Diệp Húc lau đi vết máu ở khóe miệng cười mà nói, ta chỉ chém thân thể của bọn họ, đã là muốn để lại một đường sống cho chúng. Hôm nay thiên địa đã mở, bọn họ hồn về lục đạo, lợi lục đạo vận chuyển, bọn họ tự nhiên sẽ chuyển thế trùng sinh. Hơn nữa nếu không chém bọn họ, thì lấy đâu ra địa tiền giới? Thanh Thế vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương cùng tổ thần hóa thành Nguyên Thủy khí. Mi tâm Diệp Húc chợt lóe, Ngọc Thủ Nguyên Thần cắm rễ ở trong Nguyên Thủy khí ấy, biến trong Nguyên Thủy khí này thành một mảnh thiên địa vô cùng mênh mông. Ngọc Thủ nâng lên lồng lộng quần thiên, rễ đầm xuống 28 tầng địa ngục. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao thay đổi liên tục không ngừng, làm người ta trông mà kinh vía. Đỉnh đầu Diệp Húc trào ra vô tận đại đạo, hóa thành Đại La Thiên. Ngọc Hư Cung trên thiên địa nhân tam giới, hắn lập tức vươn tay vẽ một cái, một dòng thiên hà đổ xuống từ Đại La Thiên, tuôn trào dọc theo cây thế giới, từ Đại La Thiên chảy tới thiên giới, qua địa tiền giới, rót vào từng tầng địa ngục, cuối cùng hội tụ ở tầng 18 của địa ngục, hóa thành Minh Hải. Sợi cây thế giới đâm vào trong Minh Hải và hấp thu nước Minh Hải, rồi đưa lên Đại La Thiên, lại hóa thành thiên hà trút xuống. cứ như vậy tuần hoàn hóa tam giới thành một thể. Thiên địa được mở ra, vũ trụ tạo thành nhưng vẫn yên tĩnh nặng nề như cũ. Ngoài Diệp Húc, Thành Đế và Ưng Tổng Đạo ở trên Đại La Thiên ra thì gần như là không có sinh mệnh gì khác. Vùng trời đất mới này đầu đầu cũng là thiên tài địa bảo, khắp nơi đều là thánh địa tu luyện. Ưng Tổng Đạo nhìn khắp mọi nơi, cảm khái vạn phần. Thành Đế gật đầu cực kỳ đồng ý với lời của Ưng Tổng Đạo. Thiên địa mới tạo ra này khắp nơi đều có thần kim quý báu nhất, linh mạch nồng đậm nhất, thậm chí có không ít hồ nước do hồng mông tử khí đậm đặc hóa thành, hỗn độn nguyên thủy tràn ngập sơn cốc. Những thứ này ở trong thế giới trước đây cực kỳ hiếm có, thậm chí gần như không thể bắt gặp, sớm đã bị luyện hóa sạch sẽ. Chỉ có thiên địa mới thì mới có những của cải kinh người, nơi ngưng tụ những thiên tài địa bảo kia tất sẽ sinh ra những thần minh cực kỳ hùng mạnh. Ngay cả ta cũng muốn chuyển thế trùng tu một phen. Ưng Tổng Đạo và Thành Đế liếc nhau cùng cười nói. Lục đạo luân hồi đã không có hỗn độn nguyên thủy khí trấn áp nên bắt đầu tự chủ vận chuyển. Mong muốn luân hồi bao phủ thiên địa nhân tam giới, quy tắc lục đạo ngập tràn ra nhưng vẫn không có người sinh ra từ trong đó. Đây là vì thần hồn và trong lục đạo tuy có thể chuyển thế nhưng lại không có thân thể để ký thác. Mà nay thiên địa nhân tam giới ngoài ba người Diệp Húc ra thì không còn sinh mệnh khác, đương nhiên không cách nào đầu thai. Phải có người chịu tiêu hào pháp lực thúc giục luân hồi, khôi phục thân thể cũ cho bọn họ thì mới có thể khiến bọn họ sống dậy. Sư huynh, Thanh Liên Đại Đế, ba người chúng ta hãy tạo hóa một lần nào. Diệp Húc cười nói. Ưng Tổng Đạo và Thanh Đế gật đầu, rồi lập tức cùng Diệp Húc rót tu vi của mình vào trong luân hồi. Hàng tỷ sinh linh bắt đầu xuất hiện trong luân hồi, chi chít vô số, tam giới lập tức xuất hiện nhiều sức sống hơn. Đạo Đức Thiền Quân còn chưa phục sinh sao? Diệp Húc tuôn ra khôn cùng pháp lực vào trong luân hồi quá to. Hư ảnh thần Phật Ma bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh lục đạo luân hồi, tiếng gợi ca vang vọng trời đất. Một vị đại đế tướng mạo trang nghiêm phục hồi từ trong luân hồi, những đạo công đức kim luân dựng thẳng sau đầu, có tướng thiên đế bước đến. Diệp Húc cười nói, Đạo Đức Thiền Quân lấy công đức chứng đạo, này đúng là lúc người ngừng tụ vô thượng công đức rồi. Đế tuệ gật đầu đồng ý rồi nói, Thiền Tôn, trẫm dù có thể phục sinh cho chúng sinh nhưng pháp lực hữu hạn, không thể phục sinh các nhân vật chứng đạo, mong Thiên Tôn ra tay cho. Diệp Húc cười nói, không sao, cứ để ta. Lúc này Đế Tuệ lấy công đức vô biên thúc giục lục đạo luân hồi, có ý giúp sức, luân hồi vận chuyển lập tức nhanh hơn. Những sinh linh chết thảm trong trận thiên địa đại phá diệt đều sống dậy, Thiên Giao Cơ cũng được y phục sinh, xinh đẹp mỉm cười đứng ở một bên. Đại Thế Tôn còn chưa tỉnh lại sao? Diệp Húc đột nhiên quát lớn, bên trong luân hồi kim quang tỏa sáng, Phật âm vang lên. Một vị đại Phật vô song từ từ đi ra đến bên người Diệp Húc, thì lễ với Diệp Húc rồi ngồi dưới tay Đế Tuệ. Diệp Húc mỉm cười nói, Đại Thế Tôn, chúng sinh Phật môn của Ngài đã chết hết, nay còn cần Ngài tới tạo hóa chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Cần tuân Thiên Tôn pháp chỉ. Đại Thế Tôn chắp tay hình chữ thập rồi rót pháp lực của mình vào lục đạo, phục sinh chúng sinh Phật giới đã chết trong trận chiến tận thế. Mà thần hoàng mau tỉnh lại. Bên trong luân hồi mà khí âm trầm, một vị đại ma thần đầu đội trời chân đạp đất bước ra, đi đến bên người Diệp Húc, thì y hừ một tiếng, không hề vui vẻ nhìn Diệp Húc, khá kiệt ngạo bất tuân. Hiện nhiên ma thần hoàng còn canh cánh chuyện Diệp Húc không ra tay cứu phe ma thần trong trận đại kiếp tận thế. Diệp Húc cười nói, thần hoàng đã sống lại thì hãy tự dùng pháp lực dựa vào luân hồi phục sinh phe ma thần, nhập chủ ma thần 28 tầng địa ngục. Ma thần hoàng nhìn thấy 28 tầng địa ngục, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Phe ma thần địa ngục ta cuối cùng có thể chống lại thiên đình rồi. Trong lòng y vẫn còn có khúc mắc, miễn cưỡng thì lễ, cận tuân Thiên Tôn pháp chỉ. Diệp Húc lễ thúc giục lục đạo luân hồi, phục sinh năm người Đoàn Tĩnh Thiền Lòng Đại Đế, Thái Thành Thái Hư Đại Đế, Kiền Cung Đại Đế, Đàm Tổ Vô Cực Đại Đế, Đại Đức Đại Đế rồi nói. Lục đạo khôi phục như cũ, các người này đã sống lại, thọ nguyên viên mãn, tương đương với sống kiếp thứ hai, ai cũng có cơ hội chứng đạo. Đàm Tổ Vô Cực Đại Đế, Thừa Sư Tôn, Nam Hoa Sư Huynh và Hạo Nhật Sư Huynh. Diệp Húc khoát tay nói, bọn họ đã hồn quy trời đất, thành toàn chúng sinh, đương nhiên không có khả năng sống dậy, nếu không thì phải dùng cái chết của vô số sinh linh đến để phục sinh bọn họ. Đàm Tổ im lặng, Diệp Húc lại nói tiếp, không chỉ bọn họ không thể sống dậy, mà các vị thiên đế cổ xưa hồn về trời đất cũng không thể nào sống lại được. Thành Đế thì lễ nói, Ngọc Hư Tiểu Hữu, mong người công chính vô tư, phục sinh bạn cũ thì cũng có thể phục sinh đối thủ. Đó là đương nhiên. Diệp Húc mỉm cười rồi rót pháp lực vào lục đạo luân hồi. Đột nhiên hàng tỷ tư tình phun ra từ trong luân hồi, hóa thành một cô gái có dung mạo đẹp đẽ vô song, đúng là thiên hậu đường đường. Tiếp đó lại có vĩnh hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ, Đại Nhật đế quân cùng sống dậy, đứng hai bên thiên hậu đường đường. Thiên hậu chớp mắt nhìn quanh, đột nhiên cười khanh khách. Ngọc Hư, người phục sinh trẫm, chẳng lẽ không sợ trẫm đối nghịch người sao? Đúng rồi, người phục sinh trẫm là vì có chỗ cần đến trẫm, không thể không làm trẫm sống lại được. Thiên hậu đường đường, bà nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Húc cười ha ha, rồi giơ một tay ra, bắt lấy đám người thiên hậu, Vĩnh Hằng, Ly Hận và Đại Nhật trong tay. Hắn lập tức điểm một đầu ngón tay ra. Từ đầu ngón tay đó phát ra mặt nhật kiếp vô cùng vô tận, hóa thành một vùng hải nhãn thật lớn, rơi vào trong minh hải ở 28 tầng địa ngục quát. Thần Hoàng, người trấn áp đám người thiên hậu trong hải nhãn, phải để cho bọn chúng nhận hết trả tấn, chờ 56 vạn năm trôi qua rồi thì hãy thả chúng ra. Ma Thần Hoàng lĩnh chỉ, bắt đám người thiên hậu đường đường đưa vào trấn áp bên trong hải nhãn. Thiên hậu đường đường giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Hư, chờ 56 vạn năm sau, trẫm ra khỏi hải nhãn, sẽ quấy cho trời long đất lở. Thành đế cũng bất đắc dĩ, Diệp Húc đây rõ ràng là dùng việc công trả thù riêng, phục sinh kẻ thù rồi tra tấn, cười khổ nói, mong thiên tôn hãy tử bi, đừng làm khó Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần. Diệp Húc ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thành Liên Sư Huynh, trong mắt huynh ta đáng giận vậy sao? Ta đã thắng hai người bọn họ, đương nhiên cũng sẽ phục sinh bọn họ, không làm khó họ nữa. Thanh đế oán thầm vài câu, Diệp Húc chỉ một ngón tay ra, hai dòng thanh khí rót vào trong lục đạo luân hồi, lại có hai người nữa sống lại từ trong đó, cũng là hai tên phàm nhân nho nhỏ, đúng là Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần, cùng hạ xuống địa tiền giới. Ngọc Hư Thiên Tôn, quả nhiên vô cùng độ lượng. Nguyên Thủy Thiên Vương kiểm tra bản thân, cười khổ một tiếng. Ông ta biết Diệp Húc cực kỳ kiêng kỵ mình, ngẩng đầu lên cười lạnh nói, nhưng người biến ta thành phàm phu tục tử là cho rằng ta sẽ bỏ qua ý niệm tái hiện tiền đình sao? Chỉ cần lục đạo còn ở đó, ta có thể không ngừng chuyển thế, sẽ có một ngày tu thành Nguyên Thủy rồi áp chế được ngươi. Tổ Thần cũng ngẩng đầu cười ha ha, ta lấy thần chứng đạo, kiếp trước chạm đến cảnh giới Nguyên Thủy, suýt chút nữa đã có thể chứng đạo được. Ngọc Hư, hai người bọn ta chuyển thế rồi, tu luyện sẽ càng nhanh hơn, cùng lắm là sống thêm kiếp nữa là có thể chứng đạo Nguyên Thủy. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ tranh một trận. Thành đế hơi lo lắng, sợ Diệp Húc đột nhiên ra tay diệt trừ hai người này hoàn toàn. Diệp Húc mỉm cười nói, Thành Liên Sư Huynh cứ yên tâm, chút độ lượng đó với ta, ta vẫn có. Ta có 5 tỷ 600 triệu năm để tu sửa bản vương khai thiên kinh. Chứng đạo Nguyên Thủy là đương nhiên rồi, không việc gì phải bực bội với hai tên phàm phu tục tử. Thành đế yên lòng mà lại bội phục Diệp Húc vài phần thầm nhủ. Khó trách Ngọc Hư có được thành tựu hôm nay, khí độ quả nhiên không hề tầm thường. Chúng sinh đã sống dậy, Tình Đế, Hiền Viên Vô Khuyết, Thanh Hiền Bồn Chủ, vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương cũng đã được phục sinh. Diệp gia Liễu Châu, Hoàng Tuyến Ma Tông cũng xuất hiện trở lại. Chỉ có những người thân thiết nhất với Diệp Húc là chưa sống dậy. Diệp Húc gật đầu với Ứng Tông Đạo khẽ nói, Sư Huynh, hãy độ bọn họ đi. Ứng Tông Đạo tê di là tiền địa tháp lên, tiên quang quanh thân tháp tuôn trào, dùng nhập vào lục đạo luân hồi. Luân hồi chuyển động, Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, Diệp Kỳ, Diệp Lân, Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang, Hiền Viên Bình Nguyệt, Ma La Dư đều sống lại. Còn có đám cự thú như Hùng Bi, Hạo Thiên Khuyển cũng sống lại. Tất cả là 29 người đều rơi vào trong gì là thiên địa tháp. Diệp Húc chờ đám người Tô Kiều Kiều sống lại, rồi đột nhiên đứng dậy, rời khỏi Đại La Thiên. Hắn hoành thân va mạnh vào lục đạo luân hồi. Một tiếng ầm vang lên, toàn lục đạo luân hồi này lập tức tan rã, bị hắn đụng cho nát bấy. Tổ thần Nguyên Thủy Thiên Vương đã sống lại kìa, thậm chí cả thiên hậu bị trấn áp trong hải nhãn cùng nhìn thấy cảnh tượng lục đạo sụp đổ, cùng với chúng sinh đều trừng mắt há mồm. Ngọc Hư, người phá hủy lục đạo luân hồi, ắt sẽ bêu danh thiên cổ. Trong hải nhãn, thiên hậu đường đường mắng chửi không ngớt. Diệp Húc phá hủy lục đạo luân hồi, can thiệp quy tắc vũ đạo, có nghĩa là mọi người chỉ có thể sống đời này, thọ nguyên hết thì thần hồn sẽ phân giải về với trời đất, không ai có thể sống đến đời thứ hai. Cũng có nghĩa là thiên hậu bị trấn áp 56 vạn năm sau thì chỉ có con đường chết, không cách nào luân hồi chuyển thế. Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần cũng là như vậy. Đám người Đạo Đức Thiên Quân, Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn cũng chỉ có thể sống đời này. Thiên đế luân phiên làm, vũ đạo chính là đạo tiến thủ. Nếu như lục đạo tồn tại, thiên địa đại đạo bị tất do các đại lão cầm giữ, đời sau không ai có duyên tiến lên địa vị cao, như vậy thì có gì khác với tiền đình mục nát kia chứ? Tiếng nói của Diệp Húc truyền khắp tam giới, vang vọng vũ trụ hồng hoang. Tam quyển chúng sinh thiên hạ chỉ tranh đương thời, không cầu kiếp sau. Chỉ cần cố gắng thì ai cũng có cơ hội đi lên đế vị thành thiên đế, tạo nên sự nghiệp huy hoàng chói lọi. Đạo đức thiền quân Đế Tuệ hít sâu một hơi, rồi nắm lấy tay Thiên Sao Cơ, khẽ cười nói: chỉ tranh đương thời như vậy cũng tốt, trẫm không phải sợ con cháu trẫm và nàng sinh ra sẽ mưu đoạt đế vị, cha con phản bội nhau nữa. Thiên Sao Cơ mỉm cười nói: 56 vạn năm ân ái cũng ngắn. Nguyên Thủy Thiên Vương mất hết hy vọng, ngẩng đầu nói to: Ngọc Hư, người phá hủy lục đạo, không ai có thể vĩnh sinh, người có 5.600.000.000 năm thọ nguyên, người thân bằng hữu của ngươi lại không có, bọn họ nhất định sẽ lần lượt rời ngươi mà đi, người chắc chắn sẽ sống cô độc quãng đời còn lại, sớm muộn gì có ngày người sẽ phải hối hận về những gì người làm hôm nay. Tổ thần cũng ngẩng đầu, lửa giận ngập trời: Ngọc Hư, ta không tin ngươi không có bất kỳ tâm tư nào. Lục đạo bị phá hủy, luân hồi không còn nữa, mọi người chỉ có thể sống một đời, thọ nguyên hết ra hồn quy trời đất, mảnh vỡ thần hồn sẽ trở thành nguyên thần của các sinh linh khác, thành toàn cho người khác. Nguyên Thủy và tổ thần đều muốn chứng đạo Nguyên Thủy, nhưng 56 vạn năm thọ nguyên không đủ để bọn họ tu luyện đến bước ấy. Chỉ có chờ kiếp sau mới có thể có tích lũy khổng lồ như thế, mới có thể chứng đạo Nguyên Thủy, cùng Diệp Húc tranh đoạt thiên địa chính thống. Ngày nay, lục đạo lại tan vỡ, hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng sụp đổ, có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm. Diệp Húc cười khẩy một tiếng, vất tay áo xoay người, đi vào trong Ngọc Hư Cung. Đại đạo vô tư, ta làm gương cho thiên hạ, tọa trấn Ngọc Hư Cung, giám sát chư thiên vận hành, đương nhiên sẽ không bày trò gian lận, ngay cả vợ con ta cũng đều không thể chuyển thế trùng sinh, huống chi là các ngươi. Năm người Thiên Hậu, Nguyên Thủy, tổ thần ngạc nhiên không biết nói gì cho đúng. Thiên địa vũ trụ, đại thiên thế giới mới, dưới loại quy tắc vũ đạo này can thiệp đã định ra đời nào cũng sẽ có các cường giả, anh tài xuất hiện, vĩnh viễn ở đỉnh cao thời thịnh thế. Đế vị của chư thiên trừ địa, thậm chí là nhân gian, nhất định sẽ luân phiên không ngừng, không ai có thể vĩnh viễn nắm giữ thiên hạ. Hàng trăm năm từ từ trôi qua, Ngọc Hư Cung đại đa thiên bao trùm trên chư thiên trường quản chư thiên vận hành. Đại Thế Tôn và các Phật cũng xây dựng đại Phật giới tam thập tam thiên khư. Vô số cự thú ngào dù quanh cây thế giới, mở ra thêm nhiều vũ trụ thế giới nữa. Trong linh sơn ở ba giới, sinh ra không biết bao nhiêu nhân vật hùng mạnh, làm cho thế giới vũ đạo phát triển hẳn lên, thẳng theo thời kỳ huy hoàng nhất của tiên đình viễn cổ. Lại có người chứng đạo thiên quân, trong ngàn năm nay, lấy đại đạo bản thân tương hợp với thiên địa, củng cố Đại La Thiên. Ở trong Ngọc Hư Cung, Đại La Thiên, các nhân vật tụ tập lại. Diệp Húc ngồi trên vị trí thiền tôn, Thanh Đế, Ứng Tổng Đạo, Đạo Đức Thiên Quân, Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn, Phượng Yên Du, Tô Kiều Kiều, Diệp Lân và Diệp Kỳ ngồi bên dưới. Ngọc Hư tiểu hữu, này thế giới vũ đạo được củng cố, thiên hạ không còn đại loạn nữa, ta lại muốn đi ra ngoài một chuyến. Thanh Đế thì lễ cười nói, ta không muốn ở dưới kẻ khác, nhưng lại muốn vĩnh sinh bất hủ, chỉ có rời khỏi thế giới vũ đạo, đi đến đời vô cực hư không vô tận, rồi tìm kiếm xem có tìm được thế giới xa xôi nào không. Có khi ta có thể tìm được thời không khác với thế giới vũ đạo, chứng đạo vĩnh sinh. Diệp Húc động dung khuyên nhủ, không ai biết ngoài vô tận vô cực là cái gì. Nếu sư huynh không tìm được thời không khác thì chẳng phải là cô độc cả quãng đời còn lại trong hư không ư? Có khi ta sẽ tìm được thời không khác, tái diễn một phen truyền kỳ ấy chứ. Thành Đế cười ha ha. Diệp Húc không khuyên ngăn nữa, chỉ nói, Thành Liên sư huynh, lời của huynh cả ta cũng động tâm, muốn đi cùng huynh tìm khắp vô tận vô cực, chỉ là nếu ta rời đi, Nguyên Thủy và tổ thần sẽ lại làm loạn mất. Phụ thân, còn muốn đi cùng Thanh Đế? Diệp Lân đột nhiên đứng lên nói. Tô Kiều Kiều vội lắc đầu, Diệp Húc do dự một chút rồi cười nói, Nam Nhi chỉ ở bốn phương, con đi cùng Thanh Đế thì ta cũng yên tâm, nhưng nếu con đi rồi, dù có chứng đạo thì thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 56 vạn năm. Phụ thân, con đã suy nghĩ kỹ rồi, Diệp Lân cười nói, nếu ở lại thành tựu kiếp này của con, chắc chắn chẳng thể vượt qua được phụ thân, như vậy thà rằng đi ra ngoài, có khi còn vượt qua phụ thân được. Diệp Húc cười ha ha, rồi vươn tay nắm lấy vô số linh mạch, thậm chí bên trong còn có cả hồng bồng tử khí, nguyên thủy khí, rồi luyện thành một hồ lô giao cho Diệp Lân, cười rồi nói, linh khí trong hồ lô này đủ cho con dùng dọc đường, chứng đạo thiên quân, thôi đi đi. Diệp Kỳ cũng đứng dậy, đang định nói gì, thì Phượng Yên Nhu vội vàng nói, Kỳ Nhi, Nếu còn cũng theo ca ca đi với Thành Đế, không còn ai ở nhà, thì chúng ta chẳng phải cô đơn quạnh quẽ lắm sao? Diệp Kỳ không biết phải làm sao đành ngồi xuống. Diệp Húc tiễn Thành Đế và Diệp Lân, mấy vị thiên quân cũng tự ra về tọa trấn thế giới của mình. Trong Ngọc Hư Cung chỉ còn lại Diệp Húc và Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo tế gì là tiền điện tháp lên, thản nhiên nói. Sư đệ, có khi Thành Đế và Diệp Lân thật sự tìm được thế giới mới, tạo nên truyền kỳ khác cũng nên. Diệp Húc và Y cùng đi vào trong tháp cười rồi nói, loại chuyện này ai có thể nói đúng được. Hai người đi lên tầng cao nhất của Di Lạc Thiền Địa Tháp. Trong ngọc thanh cảnh của tòa chứng đạo trị bảo nguyên thủy này, một gốc cây nhân sâm đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng. Nhưng đụ hoa xuất hiện trên cây, có tất cả 30 nụ, tiên khí lượn lờ. Một con hắc hùng mệt mỏi, chống cuốc ngủ gật dưới tàng cây. Một con chó mực hấp tấp chạy tới, khoe miệng đầy dãi hồ to. Phách thiên, quả nhân sâm chín chưa? Con hắc hùng kia không hề ngẩng đầu lên, ồm ồm nói, cút. Phác Cầu giận dữ nhè răng nhếch miệng sủa hắc hùng một trận. Nếu không phải mì biết trồng cây, Long đại gia sớm đã đem con hắc hùng ngon mà béo nhà ngươi làm thịt từ lâu rồi. Đột nhiên một con ngựa đầu rồng thấy Diệp Húc và Ứng Tổng Đạo đến thì vội giơ chân đá hắc hùng, khẽ nói, lão gia đến rồi, con không mau đứng lên, cẩn thận lão gia lột da ngươi đấy. Hắc hùng vội vàng đứng dậy, ưỡn bụng vái chào Diệp Húc một cái rồi cười ha ha nói, thưa lão gia, quả nhân sâm vẫn chưa chín, phải chờ thêm 8.000 năm nữa mới được. Diệp Húc khẽ gật đầu. Ứng Tông Đạo ở bên cạnh cười nói, sư đệ, để ta lấy quy tắc tiền đạo phục sinh 29 người bản thân cũ của đệ, thêm cụ huynh nữa là 30 người, hoàn toàn bằng số quả nhân sâm kia. Để chúng ta lấy quy tắc tiền đạo tránh sự can thiệp của quy tắc phù đạo, dùng quả nhân sâm kéo dài thọ nguyên, còn dám nói là không có tư tâm sao? Diệp Húc bật cười lắc đầu nói, ta cũng không phải là thánh nhân tiên đình, sao lại không có chút tư tâm chứ? Nếu vụ đạo con lỗ hồng có thể chui được, ta đương nhiên phải cố chui qua rồi. Dù là thánh nhân tiên đình viễn cổ, sao lại không có chút tư tâm? Nguyên Thủy Thiên Vương không phải khổ sở, đeo đuổi cố gắng kéo dài số mệnh cho tiên đình đó sao? Hắn thở dài buồn bã, nói tiếp, ta cũng sợ cô đơn lắm chứ. 5.600.000.000 năm sống cô độc đến già, ta có thể chịu được sao? Ứng Tông Đạo gật đầu đột nhiên nói, 5.600.000.000 năm sau, dù đệ thành Nguyên Thủy, quyền thần của đệ cũng sẽ tàn lụi chết đi. Thế giới vũ đạo đật đổ, thiên địa đại đạo phá diệt. Trận đại kiếp nạn này để có chuẩn bị gì để tranh một đường số mệnh cho vũ đạo không? Thiên địa sụp đổ lại là một cuộc luân hồi đại thế. Ta đã sớm bố trí để lại chuẩn bị rồi. Diệp Húc cười nói, chờ cây thế giới tàn lụi chết đi, thân hồn của ta sẽ kết xuất quả thế giới. Khi đó sư huynh chắc chắn có thể dùng gì là thiên địa tháp chứng đạo. Một khi đó sư huynh sẽ độ ta sống lại. Ta và huynh cùng tạo ra một thời thịnh thế phu tiên, huynh sẽ là thiên tôn. Sư đệ, sự chuẩn bị mà sư đệ bày ra 5.600.000.000 năm nữa, ngay cả Nguyên Thủy Thiền Vương cũng phải tự thẹn không bằng. Ứng Tông Đạo nói, được, sư huynh đệ chúng ta quyết thế đi, cả đời này đệ phải độ ta, giúp ta thành đạo kiếp sau, ta sẽ tới độ đệ, như vậy là vô cùng công bằng. Chúng ta sẽ tạo nên một thời thịnh thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập cuối của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ có tựa đề là Độc Hành Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Tuấn Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này, đã không ngừng bấm like, không ngừng comment để lại cảm xúc trong từng video truyện của Tuấn Anh. Và ngay sau bộ truyện này cũng là một bộ truyện vô cùng hay của tác giả Thất Phong Nguyệt, một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Tuấn Anh cũng kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục đón nghe từng tập, ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để không bỏ lỡ video mới của những bộ truyện mới. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.